Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 61, Tổng Giám Đốc Cao Cao Tại Thượng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cuối cùng sau một lần âng, Lý Gia Hoa dứt khoát đem màn ảnh chuyển hết cho Diệp Tiện cùng Phú Thương nước Pháp. Lúc này mới đem đoạn này diễn thành công qua. Diệp Tiện nói lời thoại một đoạn này nói tới cuống họng đều nhanh bốc khói rồi. Cầm nước khoáng một bên ngửa đầu ừng ực mà uống. Trình Tĩnh Xu hôm nay sợ là có cái gì tật xấu đi. Cùng nàng chơi thủ đoạn thấp kém như vậy. Cho rằng kéo thêm mấy lần trạng thái của nàng sẽ không tốt sao. Nói đùa gì vậy. Lại đến 100 lần chỉ cần cuống họng nàng không sao đều có thể mang lên toàn phim trường. Nếu không phải bởi vì chung quanh tất cả đều là người. Nàng muốn duy trì phong độ. Nàng đã sớm một cước đem kẻ mắc bệnh ngôi sao này đá vào con sông nhỏ đối diện rồi. Khương Hân, Diệp Tiện, người như thế nào biết nói tiếng Pháp a? Tự học qua một chút. Diệp Tiện cười cười, lúc này mới phát hiện mặt mình đều mau cười cương rồi. Khương Hân vẻ mặt sùng bái. Tự học đều nói lợi hại như vậy đấy sao? Tạm được đi. Nàng cũng không thể nói đời trước của nàng du học tại nước Pháp 4 năm. Bạn ký túc xá đều là người Pháp. Cho dù nàng không muốn học cũng bị bức học xong. Trình Tĩnh Xu nhìn Diệp Tiện sau khi xong diễn vẫn còn khoe khoang trước mặt nàng. Ánh mắt hận không thể đem hắn sống sờ sờ mà lột ra. Diệp Tiện, người đừng đắc ý quá sớm. Như thế nào? Diệp Tiện vừa định nói chuyện. Giang Vãn Trạch đã sải bước từ bên ngoài phim trường đi tới. Nhìn thấy hắn, Diệp Tiện trước tiên buông nước, quay người rời đi. Vãn Trạch, sao ngươi lại tới đây? Trình Tĩnh Xu nhìn thấy Giang Vãn Trạch, trước mắt kinh ngạc, hắn đến đã bao lâu? Sẽ không vừa rồi nàng cố ý ân những đoạn ngắn kia đều bị hắn nhìn thấy đi. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ nhân trộn lẫn hơn phân nửa kinh hoàng. Chỉ là ánh mắt Giang Vãn Trạch vẫn dõi theo bóng lưng rời đi của Diệp Tiện. Vì cái gì? Hắn vừa nhìn thấy hắn liền đi rồi. Trước kia, hắn không phải ước gì hắn để sát vào. Hận không thể dán lên trên người hắn sao? Sắc trời không còn sớm. Cuống họng cũng bị giày vò đến không ổn. Diệp Tiện nhuận nhuận hầu. Vác ba lô lệch vai liền chuẩn bị kết thúc công việc về nhà nghỉ ngơi. Không ngờ, mới vừa đi tới cửa ra vào của cao ốc quay chụp. Cửa xe một chiếc Rolls-Royce màu xám nhạt bị mở ra. Từ bên trong bước ra một đôi giày da màu đen sáng bóng bóng lưỡng. Nam nhân áo mũ chỉnh tề. Tư thế oai hùng đĩnh bạt mà từ trong xe cúi người đi ra. Diệp Tiện bị thịnh thế tuấn nhan trước mặt chấn đến. Bước chân vô ý thức lùi ra sau vài bước. Tổng giám đốc, hắn như thế nào ở chỗ này? Giang Vãn Trạch đến rồi. Hắn cũng tới. Bạc Đình Thâm thấy hắn giống như nhìn thấy ôn thần mà liên tiếp lui về phía sau vài bước. Thanh Tuyển mặt mày nhiễm lên vài phần sắc giận không dễ phát hiện. Diệp Tiện, tổng giám đốc, gọi nàng làm gì vậy? Không đúng, hắn còn có mặt mũi gọi nàng. Lần trước ở Lộc Đảo Đinh đem nàng chơi xoay quanh, nàng còn không có tìm hắn tính sổ đâu. Bất quá lượng mình cũng đấu không lại hắn, vẫn là cắn nát hàm răng hướng trong bụng nuốt đi. Diệp Tiện làm bộ như một bộ cái gì cũng không nghe thấy chuẩn bị đi vòng qua. Không ngờ, Bàng Khải từ bên kia đã chạy tới, kéo lại hắn. Diệp Tiện, ánh mắt ngươi không tốt sao? Không nhìn thấy tổng giám đốc ở chỗ này sao? Nếu là nghệ sĩ khác nhìn thấy tổng giám đốc, đã sớm nhào lên chào hỏi rồi. Hắn lại giả bộ như không phát hiện. Ngữ khí của hắn phảng phất như giáo huấn một cái nô tài không biết trời cao đất rộng. Diệp Tiện trong lòng âm thầm ha hà. Ngoài cười nhưng trong không cười mà có lệ một tiếng. Tổng giám đốc hào, ân, Bạc Đình Thâm nhàn nhạt lên tiếng. Khẽ buông lỏng nút tay áo màu bạc khai mở ống tay áo âu phục. Hướng phim trường đi vào trong. Ân, liền ân, Diệp Tiện không khỏi mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ hắn kêu nàng không phải là vì giải thích một chút chuyện ở Lộc Đảo Đinh lần trước, mà chỉ là cảm thấy nàng một cái tiểu công nhân tuyến 18 nhìn thấy hắn tổng giám đốc cao cao tại thượng lại dám không chào hỏi. Cách chương.